Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 799, thắng. Vực ngoại thiên ma dù sao cũng là phân thần cảnh cường giả. Thời khắc mấu chốt giữ vững một tia thanh minh, lại lấy nguyên thần ngự đao chi pháp, sớm khống chế đầu tách rời, tránh khỏi, không khuyết điểm nhục thân. Còn sót lại đầu tồn lưu, đó chính là phân thần cảnh đại năng cũng khó có thể phát huy ra bao lớn thực lực. Cho nên hắn không chút nào dừng lại, miệng lớn một trương, nháy mắt phun ra một đạo hắc mang. Suy suy, hắc mang đâm xuyên, đánh vào hư không bên trong, lập tức liền đem không gian khoảng cách phá vỡ, lộ ra một cái to lớn chỗ trống, trống rỗng một bên khác. Chính là tinh giới bên ngoài không gian loạn lưu chỗ. Sau đó nó không chút do dự khống chế đầu. Thuận trống rỗng bay thẳng mà ra. Mà kia to lớn chỗ trống. Cũng theo thời gian trôi qua. Cấp tốc vững chắc khôi phục. Trống rỗng cũng theo đó dần dần thu nhỏ. Nhân tộc tiểu tử. Ta ghi nhớ ngươi. Trong lúc mơ hồ. Càng có một đạo mang theo uy hiếp thanh âm. Từ kia trống rỗng bên trong truyền ra. Hừ, cuối cùng vẫn là để hắn trốn thoát. Bạch Tử Nhạc thấp hơn một tiếng. Trong lòng kỳ thật cũng ám buông lỏng một hơi. Hắn cũng không phải là không muốn triệt để đem đối phương lưu lại. Không nói cái khác, một khi có thể đem vị này phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma chém giết. Như vậy đối phương có thể làm hắn cung cấp hồn năng số lượng. Tuyệt đối là kinh người, cho dù lúc này giao diện thuộc tính còn ở vào thăng cấp bên trong. Nhưng cái này nhưng cũng không đại biểu cho hồn năng không thể gia tăng, chỉ là không giống trước đó như vậy. Có thể thời gian thực nhìn thấy cụ thể số lượng mà thôi. Chỉ là, trong trận chiến này, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng dốc hết toàn lực, không chỉ có đan nguyên chi lực hao hết. Tự liền linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng, cũng không dư thừa một tia. Cho dù Bắc Minh động thiên bên trong còn cuồn cuộn không ngừng có linh khí bổ sung. Trợ hắn khôi phục đan nguyên chi lực, nhưng hắn lúc này cuối cùng không có lực lượng. Lại đối kia vực ngoại thiên ma tiến hành truy lùng. Dù sao, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là một vị phân thần cảnh đại năng. Cho dù bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhưng cũng khó đảm bảo còn có cái gì thủ đoạn nhìn. Chí ít đối phương nguyên thần công kích, đối hắn uy hiếp tuyệt đối là to lớn. Tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Nếu như giao diện thuộc tính còn có thể vận dụng lời nói, bằng vào thể nội cuồn cuộn không ngừng đan nguyên chi lực bổ sung. Tăng thêm giao diện thuộc tính bên trên thời gian quay lại chi năng. Chắc hẳn không khó đem cái này vực ngoại thiên ma triệt để lưu lại. Bạch Tử Nhạc có chút. Tiếc nuối, lại cũng chỉ được trơ mắt nhìn không gian kia cách ngăn dần dần khôi phục. Hư không chung cũng theo đó triệt để khôi phục bình tĩnh. Thắng, Bắc Minh đạo nhân thắng. Kia vực ngoại thiên ma ngược lại thụ trọng thương. Trốn. Vực ngoại thiên ma, không địch lại Bắc Minh đạo nhân. Ngoặc kép, chung quanh, vốn còn nghĩ bốn phía bối rối chạy trốn đông đảo tu sĩ tất cả đều mộng. Sững sờ ngừng xuống tới, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Trước đó vực ngoại thiên ma khôi phục, đối rất nhiều tu sĩ điên cuồng xuất thủ thời điểm. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được đối phương thực lực. Coi như tại Thượng Cổ Long cung một trận chiến bên trong. Bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Lúc này cũng bạo phát ra có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực. Một kích toàn lực, càng là có thể đạt tới cực cảnh cấp độ. Khủng bố tuyệt luân, đủ đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Thế nhưng là, chính là kinh khủng như vậy tồn tại. Lại không địch lại Bắc Minh đạo nhân. Bị đối phương sinh sinh đánh lui, nhục thân đều cơ hồ hủy hết, thoát đi ra ngoài. Nói như vậy, cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ rồi. Phó Vân Phàm cùng Thương Cổ Yêu Vương bọn người là chấn kinh. Phức tạp mà kính sợ nhìn phía Bạch Tử Nhạc kia nhìn như đơn bạc kỳ thực vĩ ngạn thân ảnh. Cho dù đối phương sở dĩ có thể bộc phát ra như vậy mạnh mẽ kinh khủng thực lực, cùng hắn trên thân có được linh bảo, có nhiều quan hệ, nhưng là đối phương tiên pháp cảnh giới dù sao mới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Dù coi như đối phương không có sử xuất linh bảo, bọn hắn cũng không có tuyệt đối tự tin có thể thắng qua đối phương. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Cái này vực ngoại thiên ma dù sao đào thoát mà ra, đối với chúng ta toàn bộ tinh giới đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vừa đúng lúc này, trước đó một mực xa xa núp ở phía xa Bích Thần Tiên Tử nhích tới gần, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, tiếp tục nói ra, mà lại, người mỗi lần xuất thủ đem nó trọng thương, càng đem nó trong tay ma bảo chiếm xuống tới, ta đoán chừng nó sẽ không từ bỏ ý đồ, khôi phục thực lực về sau, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới ngươi trả thù lại. Ta biết, Bạch Tử Nhạc nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, hắn phi thường rõ ràng cái này vực ngoại thiên ma đáng sợ. Trọng thương phía dưới, đều cần hắn bộc phát toàn lực mới có thể ngăn cản. Một khi khôi phục, phân thần cảnh đại năng khủng bố, tuyệt đối không phải hắn lúc này đủ khả năng phỏng đoán. Lấy hắn lúc này trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, chuyện tương lai ai biết đâu. Bạch Tử Nhạc ngay sau đó lại lắc đầu bật cười nói. Hắn mặc dù không thể đánh giá ra thương thế của đối phương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nguyên thần thương tích, muốn khôi phục cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cần bảo vật quá nhiều quá chân quý. Càng đừng nói, đối phương nhục thân vỡ vụn chỉ lưu lại một cái đầu đào tẩu, đồng dạng cần tốn hao giá cả to lớn mới có thể chữa trị tới. Hắn đoán chừng đối phương chí ít cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong, mà tới khi đó, hắn đoán chừng mình thực lực cũng tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Liền xem như phân thần cấp độ, cũng không phải là không thể sự tình. Như thế, hắn lại có sợ gì? Không biết đạo hữu thế nhưng là trong truyền thuyết Bắc Minh đạo nhân. Do dự một chút, Phó Vân Phàm cẩn thận nhích tới gần, cách mấy chục trượng liền ngừng xuống tới, xa xa hỏi về phần Thương Cổ Yêu Vương chờ hải yêu tu sĩ. Trong lòng biết mình tương đương nhân tộc ở giữa ân oán, không chỉ có không dám tới gần, ngược lại là chậm rãi bước lui ra, rất nhanh biến mất tại Long Hoàng cung bầy điện bên trong. Có gì muốn làm? Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía đối phương. Trước đó tại hải vực bên trong, hắn nhưng là nhìn lấy đối phương theo Vương Học Chi cùng Mạc Phàm Chân Tôn đối với mình tiến hành truy tung, chỉ là dù sao không có chân chính ra tay với hắn, hắn mới không có quá truy cứu. Không biết đạo hữu kia kim tháp, thế nhưng là Long Hoàng cung bên trong Cửu Long kim tháp. Phó Vân Phàm liền hỏi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại. Không nên hiểu lầm, lão đạo ta không phải đối ngươi linh bảo lên thăm dò chi tâm, chỉ là đơn tồn hiếu kỳ. Bởi vì theo ta nói biết, bực này linh bảo như nghĩ luyện hóa, thường thường cần hao phí thời gian dài. Có thể như đạo hữu như vậy tự nhiên trưởng khống, chỉ có linh bảo tự chủ nhận chủ một đầu. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Phó Vân Phàm thấy hình dáng trong lòng căng thẳng, cuống quýt khoát tay, hắn coi như lên thăm dò chi tâm, cũng không dám coi là thật cướp đoạt a. Bạch Tử Nhạc bày ra thực lực, đã triệt để đem hắn khuất phục. Tâm hắn biết, trừ phi là nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là cực cảnh cường giả xuất thủ, không phải tuyệt khó thắng qua đối phương, từ đối phương trong tay đem linh bảo cướp đoạt mà đi. Mà lại, như đối phương đúng như mình đoán, chính là khí linh tự động nhận chủ luyện hóa linh bảo, kia tất nhiên liền biểu thị đối phương tiềm lực kinh người. bực này siêu cấp thiên tài, mặc kệ là trưởng thành tốc độ hay là tương lai trưởng thành độ cao, đều không phải hắn đủ khả năng phỏng đoán. Cực cảnh cấp độ, thậm chí là phân thần cảnh cấp độ, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Đắc tội một cái tương lai cực cảnh cường giả, phân thần cảnh đại năng, hắn nhưng cũng không ngu ngốc. Nếu thật là Cửu Long Kim Tháp, ta nghe nói cái này Cửu Long Kim Tháp nội bộ có một cái pháp tắc tu luyện thất, ta nguyện ý lấy cả đời truyền thừa, đổi lấy tiến vào đạo hữu pháp tắc tu luyện thất tu hành một năm cơ hội. Đương nhiên, sử dụng pháp tắc tu luyện thất cần có năng lượng sử dụng. Toàn để ta tới tiếp nhận, không biết đạo hữu có bằng lòng tiếp nhận. Ngay sau đó, Phó Vân Phàm vội vàng nói, hắn tại nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, đã ngây người mấy trăm năm thời gian dài không có tiến thêm, càng nóng lòng muốn bước vào đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tranh kia một tia mờ mịt, thành tựu phân thần cơ hội, pháp tắc tu luyện thất, có thể nói là hắn bức thiết cần thiết chi vật, vì thế hắn nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Cái này thời điểm, một bên Bích Thần Tiên Tử cũng đúng lúc đó mở miệng nói ra, Long Cung ký ức chuyện thừa điện bên trong, sở dĩ có nhiều cường giả như vậy truyền thừa, chính là bởi vì lúc trước Long tộc lấy pháp tắc tu luyện thất dụ chi nguyên nhân, tự liền rất nhiều cực cảnh cường giả đều nguyện ý vì thế lưu lại truyền thừa. Thì ra là thế, Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu. Trước đó hắn chỗ lấy được tâm kiếm chân tôn truyền thừa, không phải là bởi vì đối phương muốn mượn nhờ trong Long Cung pháp tắc tu luyện thất mới lưu lại. Cũng bởi vậy, hắn đối với pháp tắc tu luyện thất chân quý, ngược lại là càng nhiều hiểu một chút, mình tự mình cảm thụ, cũng xác thực minh bạch trong đó diệu dụng. Cái này kim tháp, tên là Côn Ngô Kim Tháp, bên trong cũng thực là có một cái pháp tắc tu luyện thất, chỉ là ngươi truyền thừa. Nói, Bạch Tử Nhạc dừng một chút, chậm rãi lắc đầu, lại có ba vị phân thần cảnh truyền thừa nơi tay tình huống dưới, hắn đối với đối phương truyền thừa nhưng nhìn không lên. Bất quá Phó Vân Phàm nhưng cũng không phải tùy tiện từ bỏ người, mặc dù thất vọng nhưng vẫn là chờ lấy ra mặt, tiếp tục nói ra, đạo hữu có điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần có thể tiến vào pháp tắc tu luyện thất bên trong tu luyện, ta nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới, cũng là không phải không được. Thấy hình, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, sau đó mới nói tiếp từng đạo, ta nghe nói, đạo hữu bây giờ lẻ loi một mình đóng giữ hải ngoại tu hành không ràng buộc, không biết có thể đến ta Bắc Minh Tông bên trong tọa trấn trăm năm, treo một cái truyền pháp trưởng lão chức vị. Đạo hữu ý là? Phó Vân Phàm trong lòng hơi động, sau đó căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói ra, lão đạo nguyện ý bái kiến tông chủ, lại trực tiếp là được lễ. Chuyện này với hắn đến nói, nhưng đồng dạng là một chuyện may lớn. Dù sao Bạch Tử Nhạc thực lực, tiềm lực đều vượt quá hắn tưởng tượng. Bây giờ nghe nói đối phương còn sáng lập tông môn, nếu là phát triển, tương lai chưa chắc không thể trở thành siêu cấp tiên pháp thế lực một trong. Hắn nếu có thể sớm gia nhập, hưởng thụ được chỗ tốt tuyệt đối là cực lớn. Không nói cái khác, chỉ là cái này pháp tắc tu luyện thất, liền thắng qua vô số tài nguyên, mà trở thành đối phương tông môn truyền pháp trưởng lão, há không đại biểu cho có thể có cơ hội thời khắc tiến vào pháp tắc tu luyện thất bên trong tu luyện. Được, Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, cũng cảm thấy có chút hài lòng. Hắn biết Bắc Minh Tông muốn đặt chân phát triển, một mực ở tại Bắc Minh Động Thiên bên trong cũng không thấy là một chuyện tốt. Dù sao trong Động Thiên tài nguyên có hạn, cuồn cuộn không ngừng dựa vào hắn bổ khuyết, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, tại hắn thực lực càng thêm cường thịnh về sau, hắn cuối cùng bắt đầu cân nhắc, lựa chọn một chỗ linh địa, xem như Bắc Minh Tông sơn môn, mà bây giờ Bắc Minh Tông bên trong, mạnh nhất mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Lại kim đan cảnh tu sĩ cũng chỉ có một hai cái. So sánh tiên pháp thế giới bên trong rất nhiều tông môn, thậm chí là tài nguyên cằn cỗi xuyên vân dãy núi bên trong rất nhiều tông môn đến nói, đều lộ ra quá mức nhỏ yếu một chút, mà hắn cũng không có khả năng một mực tọa trấn sơn môn. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể cân nhắc mời chào cường giả. Phó Vân Phàm thực lực không yếu, nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tại toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới bên trong, đều được cho cường giả. Nếu là có hắn tọa trấn, có thể tự ngăn trở đại đa số cường giả thăm dò. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc phân phó vài câu, Phó Vân Phàm lập tức thật hưng phấn thẳng hướng Long Hoàng cung chỗ sâu, ký ức chuyện thừa điện chỗ phương hướng mà đi. Trong Long cung truyền thừa, không có bất luận kẻ nào sẽ không có hứng thú. Phó Vân Phàm thực lực mặc dù đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc nhìn xem chiến trường, vung tay lên một cái, liền đem sau đại chiến rất nhiều chiến lợi phẩm thu hồi. Trong đó trừ một chút tản mát pháp bảo cùng túi chữ vật bên ngoài, còn có một chút thuộc về vực ngoại thiên ma huyết nhục. Đặc biệt là trong đó một cái móng vuốt, có lẽ bởi vì ở vào linh bảo một kích công kích bên ngoài, cũng không có triệt để ma diệt, hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống tới. Trong đó đạo uẩn khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng tương tự có khác biệt chỗ tầm thường. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng đem thu hồi, dự định có thời gian cẩn thận quan sát một phen, có lẽ có thể có thu hoạch cũng nói không chừng. Mọi việc lấy, đối với đạo hữu đến nói, trong Long cung đã không có cái gì nguy hiểm. Tiếp xuống tới, nên đạo hữu thực hiện hứa hẹn thời điểm a, đem ta khôi lỗi tâm hạch trấn vỡ, ta đem từ đó giải thoát. Vừa đúng lúc này, Bích Thần Tiên Tử đôi mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, thấy được trong mắt đối phương toát ra tử trí, nhưng đối phương một đường mà đến, đối với hắn trợ giúp cực lớn, nếu không phải đối phương cáo chi mặt khác một đầu tiến vào Long Hoàng cung lộ tuyến, để hắn sớm thu hoạch ký ức chuyện thừa điện ba môn truyền thừa, đạt được linh bảo Côn Ngô Kim Tháp, từ đó để hắn thực lực tăng nhiều. Không phải chân ý trước đó trạng thái trực diện kia vực ngoại thiên ma, hắn đoán chừng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, thật nếu để cho hắn đối Bích Thần Tiên Tử hạ thủ, hắn xác thực có chút không đành lòng, cũng không nguyện ý. Cái này cùng hắn bản tâm vi phạm, cũng tất nhiên sẽ để cho hắn trong lòng lưu lại một cái u cục. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc nghiêm túc nói ra, ta minh bạch tiên tử tâm tư, khôi lỗi thân thể, vĩnh thế không được tiến thêm đối với giống tiên tử như vậy lập chí truy cầu đại đạo tu sĩ đến nói. Xác thực quá mức thống khổ một chút, nhưng là, tiên tử hẳn là minh bạch, tiên pháp thế giới huyền diệu, nghịch thiên mà đi, biến không thể thành có thể. Đúng là chúng ta tiên pháp tu sĩ cần phải làm đến sự tình. Như tiên tử tình huống như vậy, tương lai nhưng chưa chắc không thể có thể nặng được tạo hóa. Lần nữa siêu thoát hạn chế, diễn hóa nhục thân, trùng tu đại đạo, càng đừng nói, tiên tử nhớ mãi không quên giao chỉ tiên tông truyền thừa. Nếu là từ tiên tử mình đến chọn lựa thích hợp truyền nhân, truyền thừa đại đạo, há không tốt hơn, người cũng không cần an ủi ta. Linh hồn của ta đã triệt để rót vào khôi lỗi tâm hạch bên trong. Không thành hình người, căn bản không thể rời đi khôi lỗi tâm hạch, càng không thể nào đại đạo. Tử vong mới là tốt nhất giải thoát, ta đã sớm không sợ hãi. Bích Thần Tiên Tử có chút trầm mặc, vẫn là một mặt kiên định, ta cũng không phải là an ủi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,